Tiên Ngục, chương 1122, đánh giá linh quả thưởng, góc truyện audio.com, vì vậy, liền nhìn bọn họ nói ra, chư vị đạo hữu, chớ có sốt ruột, chỗ này của ta có mấy trăm loại hỏa trùng phẩm cấp tương đồng, mọi người ở đây, đều có thể mua được những hỏa trùng trên mặt bàn này, trước cho vị đạo hữu này, dù sao, hắn tỏ thái độ trước nhất, nên có thể mua trước. Chính là đạo lý này, huyền tiên hỏa hệ thỏa mãn gật đầu. Không đến một phút đồng hồ Tô Triệt lấy ra mấy trăm loại hỏa trùng linh hỏa biến dị, đã bị tranh mua không còn, mấy hỏa tu khác nghe tin tức chạy đến chỉ có thể âm thầm tiếc hận. Trong tầng ba hỏa giới, linh hỏa ngàn vạn, số lượng như biển, nhưng mà hôm nay, Tô Triệt không có ý định làm người chú ý quá mức lấy ra mấy trăm loại linh hỏa tìm hiểu sức mua một chút là được rồi. Dù sao, mình chỉ là một nhân tiên nho nhỏ, phía trước còn có lộ trình 2 vạn ức dặm mới có thể đến Hạo Nguyên Thiên Thị, nên cẩn thận mới thỏa đáng. Tên huyền tiên mua sắm đến hơn 30 loại linh hỏa còn không có rời đi, hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn, giờ phút này hỏi. Tiểu hữu, sau này nếu ta còn muốn mua được càng nhiều linh hỏa biến dị, nên đi nơi nào tìm ngươi? Tô Triệt chính là đợi hắn hỏi như vậy, lập tức trả lời. Qua ít ngày, tại hạ sẽ ở Phượng Lâm Hạo Lan Châu, khu vực trung bộ Hạo Nguyên Tập Thị, mở một cửa hàng bán chân bảo, sẽ trường kỳ bán biến dị linh hỏa cùng loại tiền bối có thể đến đó tìm ta. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Thật tốt quá, huyền tiên kia vui vẻ nói. Có một cửa hàng cố định có thể mua được linh hỏa, đây là không còn gì tốt hơn. Tô Triệt tiếp tục nói. Ngoài ra, nếu như tiền bối có được linh hỏa phẩm cấp cao, có thể mang theo 5 loại linh hỏa phẩm cấp ngang nhau, đưa đến cửa hàng của ta, sau đó ta sẽ đưa đến cho trưởng bối gia tộc cũng chính là hỏa đạo cao nhân mà ta vừa mới nói kia cho hắn đào tạo ra một ít biến dị linh hỏa phẩm cấp giống nhau giúp ngươi. Tại hạ có thể cam đoan, tuyệt đối là hồn nhiên thiên thành, phẩm chất tuyệt hảo. Thật sự có thể như vậy. Kể từ đó, không chỉ là huyền tiên hỏa bảo, hơn 10 vị chân tiên ở đây đều động dung. Cũng không phải bọn họ ngạc nhiên, mà là cơ hội như vậy thật sự là quá mức khó được, có thể dung hợp nhiều loại linh hỏa, sau đó đào tạo thành biến dị linh hỏa thuộc tính hoàn toàn bất đồng, ít nhất cũng phải là cường giả tiên đế mới có thể làm được. Chỉ là ngày bình thường, ai có thể cầu động được một vị tiên đế hao tâm tổn sức vì mình làm một chút sự tình như vậy, cái này căn bản là không thể nào. Bọn họ vốn tưởng rằng, hôm nay Tô Triệt lấy ra những biến dị linh hỏa này, chỉ là một vị tiên đế tiến hành nào thí nghiệm đó chỗ đào thải xuống, tiện tay đưa cho vãn bối gia tộc mà thôi, quả thực thật không ngờ, lại còn có cơ hội luyện chế biến dị linh hỏa cao cấp. Đối với bất kỳ một hỏa tu nào mà nói, đây đều là một tin tức tốt cực kỳ khó được. Chuyện tốt như vậy, đi nơi nào tìm? Huyền tiên hỏa bào bán tín bán nghi nói. Tiểu hữu, nể mặt ta mua ngươi nhiều linh hỏa như vậy, ngươi cũng đừng lừa ta, không thể để cho ta đầy cõi lòng hy vọng từ xa chạy đến, lại chỉ có thể mất hứng thất vọng mà về a. Sao lại vậy chứ, Tô Triệt cười nói, chỉ có điều, luyện chế linh hỏa cần phí tổn xa xỉ, ngươi cần phải hiểu rõ. Cái này là đương nhiên, huyền tiên hỏa bào dùng sức gật đầu, nếu chỉ là tiên tinh, nhiều hơn nữa cũng không. Góc truyện audio.com Sợ biến dị linh hỏa cao cấp vạn kim khó cầu, muốn mua cũng không có chỗ mua, đập nồi bán sắt ta cũng không để ý. Thật cũng không có khoa trương như vậy, Tô Triệt cười ha ha nói. Trưởng bối nhà của ta không thèm để ý tiền tài, chỉ là si mê nghiên cứu hỏa đạo, nhưng thân là vãn bối, không thể để cho lão nhân ra toi công bận rộn, các vị thấy có đúng không? Không sai, không sai, đây là đương nhiên. Hỏa tu ở đây đều đồng thanh phụ hỏa, hôm nay, chỉ bằng một tin tức tốt này, thì chuyến đi này đã không tệ. Đồng thời, theo Tô Triệt cố ý dẫn đạo, mọi người ở đây tự nhiên liên tưởng ra một vị hỏa đạo cao nhân cấp tiên đế chính là trưởng bối gia tộc của nhân tiên nho nhỏ trước mắt này. Trong gia tộc tồn tại một vị trưởng bối tiên đế dễ nói chuyện như vậy thật sự là tốt số a. Ánh mắt mọi người nhìn Tô Triệt đã hoàn toàn bất đồng, bởi vì, gia tộc bối cảnh người nào đó, một khi bao phủ lên quang hoàn tiên đế, thì thân phận địa vị sẽ làm cho người nhìn lên tu vi thực lực cá nhân trở nên không trọng yếu như vậy nữa. Đối với Tô Triệt mà nói, luyện chế biến dị linh hỏa cao cấp không chỉ là có thể kiếm được công phí cách xù còn chờ có nó, khách hàng sẽ chủ động đưa đến vài loại linh hỏa cao cấp cho mình. Bằng vào những linh hỏa này, tầng ba hỏa giới có thể sáng tạo ra càng nhiều chủng loại biến dị linh hỏa, lại lấy bọn nó bán đi, đây cũng là gà sinh trứng, trứng sinh gà, hình thành một tuần hoàn không thể hạn lượng. Biến dị linh hỏa rất được hoan nghênh, nhưng mà hơn 10 trái thất thải linh quả bày ở trên mặt bàn, chúng tiên ở đây không chú ý nó lắm. Tuy chưa bao giờ thấy qua loại linh quả này, nhưng dù sao nó cũng chỉ là tiêu hao phẩm, hiệu quả có tốt cũng có thể tìm được tiên đan có thuộc tính sắp xỉ thay thế. Huống hồ, linh quả gì đó, loại bảo vật này hẳn là tiến đến hội trường thiên căn linh thảo, khả năng chú ý sẽ càng nhiều một ít. Nơi này chính là hội trường dị bảo, tất cả mọi người là hướng về phía kỳ vật mà đến. biến dị linh hỏa đã bán hết, những hỏa tu ở đây liền từng cái tán đi. Đương nhiên, tất cả bọn họ đều nhớ kỹ địa chỉ Phượng Lâm Hạo Lan Châu, Hạo Nguyên Thiên Thị Thiên Huyền Chân Bảo phường cụ thể này, không lâu sau tất nhiên sẽ đến xem. Bởi vì, linh hỏa cao cấp hy hữu đối với bọn họ mà nói vô cùng trọng yếu, đây là điều kiện tu vi tấn cấp phải có, nhiều hơn nữa cũng sẽ không ngại. Người đùa với lửa đều đi, nhưng vẫn có 5 người đứng ở trước bàn như cũ, đây mới là quần chúng cảm thấy hứng thú với thất thải linh quả. Vừa rồi, nhiều hỏa tu ở nơi này tranh mua như vậy, 5 người bọn họ căn bản chen miệng vào không lọt, nhưng cũng may tiên giới chân tiên chính là không thiếu thời gian, một mực kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời, bọn họ cũng nghe được một ít ngôn luận trưởng bối gia tộc cấp tiên đế, đối với thân phận địa vị của Tô Triệt đồng dạng đưa ra đánh giá một lần nữa. Tô Triệt vẫn là một bộ hòa khí sinh tài, mặt mỉm cười, chủ động hỏi. Các vị tiền bối có hứng thú đối với loại linh quả này sao? 5 người trước mặt không phải thiên tiên, chính là huyền tiên, Tô Triệt dùng vãn bối xưng hô kia là lễ nghĩa nên cũng có thể làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Đúng vậy, một thiên tiên bộ dáng thiếu niên mở miệng nói, 4 người khác cũng khẽ gật đầu. Lúc này, Trác Phong truyền âm nhập mật cho Tô Triệt nhắc nhở. Cách chương.